Chương 28, mắt xanh lục nam hải 2. Thu hồi trong tay 3 đồng bạc, Trọng Nguyệt cười cười, quản nó, tiết kiệm được 3 đồng bạc bất quá nàng đến tìm một cái kiếm tiền phương pháp mới được, bán thuốc cái này không được. Nàng tình huống bây giờ không có khả năng không kiêng nể gì cả xuất nhập phủ tướng quân mà hái thuốc thì là nhất định phải ra ngoài, vừa rời đi chính là rất lâu, hơn nữa tìm không thấy hảo dược vật liệu cũng liền mua không được giá cao tiền, đây không phải để ý muốn kiếm tiền chi đạo đánh chết hắn, đánh chết hắn. Trọng Nguyệt mới từ tiệm thuốc đi tới, liền thấy một đám người vây quanh một đứa bé, hơn nữa trong tay cây gậy không ngừng rơi vào hài tử trên người tâm, lập tức nhăn co lên đến. Những cái kia tại cứu viện trung tâm thuốc thiết hài tử, những cái kia trơ mắt nhìn mình phụ mẫu đã chết hài tử, hình ảnh không ngừng trong đầu giao thế, Trọng Nguyệt chậm rãi đi tới, lần trước ăn vụng ta bánh bao không có bắt được ngươi, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, thật không biết đế đô tại sao có thể có ngươi dạng này quái vật, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Nam nhân nói xong, liền nâng tay lên bên trong cây gậy, chuẩn bị lần nữa rơi xuống. Đứa bé kia một mực cuộn tròn, ôm thật chặt đầu. Đủ ngay tại cây gậy lúc rơi xuống thời gian, Trọng Nguyệt bắt được đại hán trong tay cây gậy, đám người thấy vậy, đều nhìn về Trọng Nguyệt, khi nhìn đến Trọng Nguyệt dung mạo về sau, những người kia ngược lại hít một hơi hơi la nhở. Thiên, đế đến lúc nào rồi xuất hiện xinh đẹp như vậy, nữ tử buông ra người kia cây gậy, Trọng Nguyệt ngồi xổm người xuống sờ lên đứa bé kia đầu, hắn ăn ngươi bao nhiêu bánh bao ta trả tiền cho ngươi. Một cái kim tệ. Nam nhân kia nhìn Trọng Nguyệt lớn lên xinh đẹp, nhưng là y phục trên người cũng không phải rất tốt, liền công phu sư tử ngoạm một cái kim tệ, người chung quanh nghe vậy đều nháo lên, một cái kim tệ đều có thể mua nửa năm bánh bao, ngươi cái này rõ ràng chính là dọa dẫm, chính là nhiều nhất một cái ngân tệ y miệng, các ngươi biết rõ cái gì. Nam nhân kia gầm thét một tiếng, cái này tên ăn mày đều ở ta nơi này đã ăn bao nhiêu bánh bao, một cái kim tệ tính là ít, ngươi xác định một cái kim tệ tính là ít. Ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, một thanh âm chen vào. Nghe cái kia thanh âm, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, làm sao thanh âm này quen tai như vậy, ngẩng đầu nhìn lên, Trọng Nguyệt liền thấy Huyền Thanh mang theo hộ vệ đứng ở nơi đó, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, buổi sáng mới cùng Huyền Thanh đánh một trận, buổi chiều liền gặp được hắn Huyền thiếu gia. Nam nhân kia xem xét là Huyền Thanh, cu nở dê không dám nói nhiều nữa cái gì, hôi lưu lưu đi thôi, người nào không biết Huyền Thanh là đế đô có tên ăn chơi thiếu gia, hơn nữa còn thích háo mị sắc đám. Người có chút lo lắng nhìn về phía Trọng Nguyệt, lấy cô nương này dung mạo, Huyền Thanh sợ là sẽ không bỏ qua nàng hảo hảo một đóa hoa tươi, lại muốn bị phân châu trà đạp. Cái kia Huyền Thanh cũng bị Trọng Nguyệt tướng mạo cu nở dê kinh diễm đến, nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt trên người quần áo vải thô, Huyền Thanh liền suy đoán nàng chỉ là bình thường nhân gia nữ nhi. Trong lòng tính toán làm sao đem Trọng Nguyệt mang về, Huyền Thanh trên mặt lại cười một phái chính nhân quân tử, cô nương. Ngươi không sao chứ, có hay không bị kinh sợ? Trọng Nguyệt trong lòng cười lạnh, bất quá vì bất hòa Huyền Thanh tại trên đường cái nổi lên va chạm, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, đa tạ công tử ra tay giúp đỡ, bất quá ta không có chuyện gì. Trọng Nguyệt nói xong, túi đầu tại cái đứa bé kia bên thai nhỏ giọng nói ra, ta và hắn có thủ, ngươi muốn là có thể đi, lời nói liền đứng lên hỏi, chúng ta rời đi trước. Cái đứa bé kia nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, biểu thị hắn đã biết, từ dưới đất đứng lên đến sau đó, cái kia hải tử hay là một mực túi đầu.